Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 320, Thánh Nữ, xin lỗi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thụ Minh nhìn thấy Mạc Thích loại phương thức công kích này, trong lòng cũng lớn vì kinh ngạch loại phương thức công kích này có thể để Liệp Hoang Giả tiết kiệm rất nhiều năng lượng, chỉ bất quá đồng dạng Liệp Hoang Giả căn bản không thể nào làm được, dù là Liệp Hoang Sư đều làm không được. Hắn một cái chỉ là cấp 5 Liệp Hoang Giả, là như thế nào làm đến lấy Đại Hoang Sư phương thức tiến hành chiến đấu. Đến mức Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa, lúc này thì là một loại khác tâm cảnh. Cái này Thiên Hạ Hội bang chủ thực lực vậy mà như thế mạnh, Mã Lợi Á có thể hay không hoảng? Nếu là hoang, có thể hay không? Một lát sau, nàng lắc đầu, đem những thứ này hoang đường ý nghĩ bỏ đi. Một cái chỉ là cấp 5 Liệp Hoang Giả, liền xem như lợi hại hơn nữa, há có thể là cấp 1 Liệp Hoang Sư đối thủ. Chính mình thật sự là có chút quá lo lắng. Trên lôi đài, Mạc Thích Viêm Long chiến phủ lần nữa ném lên, hướng về trên mặt đất Thánh Nữ liên tiếp đánh rớt. Cái kia Thánh Nữ đi qua ban đầu chật vật về sau, cuối cùng là có phòng bị, không lại kinh hoàng. Có điều nàng đang tránh né thời điểm, lại luôn cảm thấy có một cổ lực lượng cường đại, đang không ngừng kéo chính mình chân sau. Tuy nhiên lấy lực lượng của nàng, muốn tránh thoát cỗ lực lượng này cũng không tính khó khăn. Nhưng trên thân luôn có dạng này một cỗ lực lượng, nàng thì tổng cũng cảm thấy không thoải mái. Mà lại cái này cũng xác thực ảnh hưởng tới tốc độ của nàng. Cái này khiến trong nội tâm nàng hơi hơi vừa có chút nổi nóng. Xem ra, không thoáng lấy ra chút thực lực thiên hạ này sẽ giúp chủ liền sẽ càng ngày càng làm càn. Nghĩ tới đây, nàng đem cái kia rộng lớn ống tay áo đi lên một khép. Lộ ra bên trong ngọc chất trắng nõn, giống như gốm sứ đồng dạng cánh tay máy. Bộ này cánh tay máy, ngoại trừ quá mức trắng nõn bóng loáng bên ngoài, phương diện khác đều cùng thật nhân cánh tay chênh lệch vô cơ. Rất nhanh, một đạo hỏa diễm nơi cánh tay mặt ngoài thiêu đốt mà qua. Nàng gen võ hiển lộ ra. Đó là một thanh dài hơn 3 mét giống như là bạch ngọc điêu đi ra trường kiếm. Cho dù là dài 3 mét không chút nào không lộ vẻ trầm trọng, mà chính là cho người ta một loại nhẹ nhàng cảm giác. Bên sân trên khán đài mọi người gặp này, ào ào nghị luận. Có thể đem một cái Liệp Hoang Sư gen võ bước đi ra thiên hạ này sẽ giúp chủ không đơn giản a. Xác thực ta vẫn là lần đầu nhìn thấy một cái Liệp Hoang giả có thể đem Liệp Hoang Sư gen võ bước đi ra. Có điều cũng liền chỉ thế thôi. Thánh Nữ gen võ vừa ra, trên cơ bản hắn liền xem như xong. Đúng vậy a, dù sao cũng là kém lấy cảnh giới. Lúc này, cái kia Thánh Nữ Mã Lợi Á mắt thấy Mạc Thích lại nhất phủ đánh xuống. Nàng lách mình né qua, đồng thời, trường kiếm trong tay mãnh liệt đâm ra trực chỉ Mạc Thích. Hiu, trường kiếm trong nháy mắt kéo dài 100 mét đâm về Mạc Thích ở ngực. Quảng cáo, Mạc Thích mỉm cười, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất, sử dụng long ảnh bộ đi thẳng tới Thánh Nữ sau lưng. Đồng thời trong tay phải búa lớn đã vung lên, hướng về Thánh Nữ chém bổ xuống đầu. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ, Thánh Nữ cũng sớm có cảm giác vội vàng muốn lách mình tránh đi. Nàng cũng đã sớm làm xong trọi cứng Mạc Thích niệm lực chuẩn bị. Bất quá lần này, Mạc Thích niệm lực vẫn chưa vây khốn nàng. Mà chính là trực tiếp chui vào đầu của nàng, công kích đầu óc của nàng. Thánh Nữ chỉ cảm thấy đại não đột nhiên truyền đến một trận nhói nhói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận này nhói nhói, để cho nàng cơ hồ đã mất đi ý thức. Làm nhói nhói biến mất, nàng lấy lại tinh thần lúc còn muốn tránh né, đã căn bản là không có cách tránh qua tránh né. Nàng vội vàng khung lên trường kiếm của mình đón đỡ. Đinh, kiếm búa tương giao, tia lửa tung tóe. Mạc Thích thân hình trực tiếp bay ngược ra hơn 100 mét. Mà Thánh Nữ cũng đổ lui ra hơn 10 mét. Tất cả mọi người ở đây gặp này, không không kinh ngạc. Một cái Liệp Hoang Giả có thể đem Liệp Hoang Sư bức lui 10 mét. Đây tuyệt đối là khó lường thành tựu, có thể thổi trên một tháng. Bên lôi đài phía trên đài hội nghị Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa thì là chân mày hơi nhíu lại. Cái này Mã Lợi Á chuyện gì xảy ra, liền một cái cấp 5 Liệp Hoang Giả đều không giải quyết được còn bị đối phương bức lui 10 mét. Đây tuyệt đối là đầy đủ mất mặt, trên đài hội nghị những đại lão này tuy nhiên đẳng cấp không thấp nhưng không có một cái đại niệm sư. Tự nhiên không biết Mạc Thích sử dụng niệm lực công kích. Lục Thụ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Lúc này, sau lưng một cái sư trưởng thấp giọng nói ra. Quân trưởng, phía sau một sĩ binh báo cáo Thiên Hạ Hội bang chủ, mới vừa rồi là sử dụng niệm lực công kích. Lục Thụ Minh nghe vậy, trong mắt vẻ kinh dị bỗng hiện. Niệm lực công kích, cái kia chính là nói, Mạc Thích ngoại trừ là một cái cường đại Liệp Hoang Giả bên ngoài, vẫn là một cái đại niệm sư. Song tu, chấm, hắn vốn là thực lực cũng đủ để càng cấp 5 miểu sát đối thủ. Cái này cũng đã là thiên tài trong thiên tài. Hiện tại lại thêm đại niệm sư, Tiểu tử này cả cuộc đời trước tuyệt đối là cái người tốt a, nhưng là tất cả mọi người không biết cái này chỉ là bọn hắn khiếp sợ bắt đầu. Chỉ thấy thánh nữ Mã Lợi Á lui ra 10 mét về sau chính muốn phản kích. Lại vào lúc này, răng rắc, một tiếng nhỏ xíu tiếng vang truyền đến, trong nội tâm nàng hơi sững sờ. Thanh âm gì, nghe rất gần, răng rắc, lại là liên tiếp 3 tiếng nhẹ vang lên truyền đến. Lần này, nàng rốt cục nghe được thanh âm nơi phát ra. Cúi đầu nhìn qua, thì thấy mình gen võ trên trường kiếm, vậy mà xuất hiện mấy cái khe nứt. Mã Lợi Á đột nhiên sắc mặt đại biến, có điều nàng còn không kịp phản ứng. Răng rác, cái kia vết nứt nhanh chóng phủ đầy toàn bộ trường kiếm thân kiếm. Sau một khắc, xoạt, nàng trường kiếm, vậy mà như là pha lê một dạng, vỡ vụn một chỗ. Giờ khắc này, toàn trường đều là tĩnh. Cái gì, này làm sao có thể, thánh nữ gen võ, nát, nát đầy đất quảng cáo, ta tam quan cũng theo nát đầy đất, tất cả mọi người không thể tin tưởng, một cái liệp hoang sư gen võ, vậy mà tại liệp hoang giả nhất kích phía dưới, nát đầy đất. Cái này mẹ nó cũng quá giật đi, tiểu thuyết cũng không dám dạng này viết, bên cạnh lôi đài một bên trên đài hội nghị, thánh mẫu Bạch Liên Hoa bỗng nhiên đứng dậy, nàng khó có thể tin nhìn lấy Mã Lợi Á cuối cùng ánh mắt rơi vào Mạc Thích trên thân. Nàng đã sớm biết trận này không đơn giản, lại không nghĩ rằng sẽ như thế không đơn giản. Một cái đường liệp hoang sư, lại bị chỉ là cấp 5 liệp hoang giả đánh nát gen võ. Đây quả thực thì lật đổ nàng nhận biết, đương nhiên, tâm tình của nàng bên trong, nhiều nhất không phải chấn kinh. Mà chính là phẫn nộ, phải biết gen võ là một người tu luyện người căn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có gen võ tu luyện giả liền xem như phế đi hơn phân nửa. Thánh nữ Mã Lợi Á gen võ bị đánh nát, như vậy nàng cho dù là cấp một liệp hoang sư thực lực cũng sẽ ở suy giảm. Nàng vốn còn nghĩ tương lai từ cái này Mã Lợi Á kế thừa thánh mẫu chi vị. Hiện tại xem ra, thánh nữ hết thảy đều hủy, nghĩ tới đây thánh mẫu Bạch Liên Hoa trong lòng tức giận bốc lên. Cừu hận cùng phẫn nộ sớm đã lấp đầy ngực của nàng. Chỉ bất quá thân là thánh mẫu Bạch Liên giáo thánh mẫu, nàng rất tốt đem những thứ này tâm tình đều giấu ở đáy lòng. Thánh mẫu Bạch Liên giáo, luôn luôn lấy, thiện, bày ra, cho dù là thánh nữ bị phế sạch gen võ chính mình cái này thánh mẫu cũng muốn làm ra một bộ rất thánh mẫu dáng vẻ. Nghĩ tới đây, nàng đè xuống lửa giận trong lòng, sau đó thở dài một hơi, ai, đương nhiên, nàng cái này thở dài một tiếng, là thán cho còn lại các đại lão nhìn. Những cái kia các đại lão nghe vậy, ào ào mở miệng. Giao đấu mà thôi, không cần thiết phế bỏ đối thủ gen võ. Cái này Mạc Thích xuất thủ quá ác độc một chút. Đúng vậy a, xuất thủ không có nặng nhẹ, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ hài hước. Cách chương.